LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, hạnh phúc tới quá bất thình lình. Đừng tưởng rằng chỉ có người Hoa mới có thể trong âm thầm tặng lễ đưa tiền chấp nối loại hình. Kỳ thật một bộ này ở toàn thế giới cũng là thông dụng. Có người địa phương liền có tấm màn đen. Tại sao ở cái này hợp tác đàm phán bên trong, Bella một mực không chút cho Tinh Diệu truyền thông công ty cơ hội? Thậm chí đã xác định liền là tia sáng truyền hình điện ảnh đâu. Chính là bởi vì Bella trong âm thầm thu tia sáng truyền hình điện ảnh tiền. Cái này là một khoản không món tiền nhỏ. Là Bella làm người đại diện đã nhiều năm tiền lương. Không tâm động là không thể nào. Hơn nữa loại sự tình này đúng diễn tấu hội cũng không có ảnh hưởng. Càng mấu chốt là Richard là xưa nay không hỏi đến loại chuyện này. Vì lẽ đó Bella cơ hồ không chút cân nhắc. Liền lấy tiền đáp ứng không nghi ngờ sẽ đem chuyện này làm tốt. Mắt thấy cùng bên kia hợp đồng liền muốn ký. Kết quả, thời khắc mấu chốt Richard lại muốn cải biến quyết định nhúng tay loại sự tình này. Cái này khiến Bella quả thực không nghĩ tới. Thế là nàng tranh thủ thời gian mở miệng thay bọn hắn giải thích nói. Bella, đó cũng không phải cái nào công ty ưu tú hơn nguyên nhân. Richard lắc đầu. Hắn mới mặc kệ cái nào công ty thích hợp hơn đâu. Thuần túy là xem ở Tô Minh trên mặt mũi. Tô Minh đề cử Lâm Ánh Trúc như thế cái chất lượng tốt nhân tài cho mình. Vậy mình khẳng định phải cho điểm hồi báo trở về. Quyết định hợp tác phương cái này cũng không tính là gì đại sự. Coi như là Richard một điểm tâm ý. Thế là Richard tiếp tục nói. Người cũng không phải không biết. Cái này hợp tác phương bất quá là người nào xuất tiền khen giúp bọn ta mà thôi. Diễn tấu hội cũng là chính chúng ta bố trí. Thiết kế, đó căn bản không có ảnh hưởng. Bella sắc mặt phi thường khó coi. Nàng tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Nếu như bình thường mà nói cái kia đổi liền đổi. Nhưng vấn đề nàng lấy tiền nha. Vậy phải làm sao bây giờ? Richard lại nói một câu. Được. Ta phải nhanh lại lần nữa thiết kế một chút diễn tấu hội quá trình. Chuyện này ngươi nhanh đi an bài một chút đi. Mau chóng cùng Tinh Diệu truyền thông công ty đem hợp đồng cho ký. Bella thật không biết nên nói. Cái gì? Bởi vì nàng dù sao chỉ là cái cho Richard làm công mà thôi. Nếu như Richard quyết định sự tình nàng không chiếu vào xử lý mà nói. Richard không nghi ngờ hội không chút do dự xào nàng. Ta biết Richard tiên sinh rơi vào đường cùng Bella tiểu thư chỉ có thể gật gật đầu. Lập tức đón xe đuổi tới Ninh Thành, thành phố ngành giải trí phi thường nổi danh tia sáng truyền. Hình điện ảnh công ty. Hầu Tổng, Richard tiên sinh trợ lý tới. Yêu cầu gặp ngươi. Cái này Hầu Tổng chính là tia sáng truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc. Lúc này hắn đang tại xem văn kiện đâu. Vừa nghe nói Bella tới. Lập tức buông xuống trong tay làm việc, vội vàng nói, nhanh đưa Bella tiểu thư mời tiến đến. Thư ký, giúp ta phao 2 ly cà phê đưa vào. Phao nghênh đón cấp cao nhất quý khách loại kia Sri Lanka nhập khẩu cà phê. Hầu Tổng lúc này lại phân phó một câu. Đó có thể thấy được cái này Hầu Tổng trên mặt lại không nói ra được ý cười ra. Tâm bảo hôm nay Bella tới, đoán chừng là hợp tác sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Tới ký hợp đồng, Bella tiểu thư, tranh thủ thời gian uống một ngụm cà phê nghỉ ngơi một chút. Hầu Tổng nhìn thấy Bella về sau, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Hầu Tổng càng nóng tình, cái này Bella trong lòng liền càng phát ra hư. Dù sao nàng hôm nay cũng không phải mang theo tin tức tốt gì ra. Thế là Bella liền miễn cưỡng cười một chút, nói ra, Hầu Tổng, ngươi không cần khách khí như vậy. Hôm nay tới, ta là muốn nói với ngươi một chút Richard tiên sinh diễn tấu hội hợp tác sự tình. Dù cho có, chút xấu hổ, Bella vẫn là nói, có phải hay không Richard tiên sinh bên kia đã gật đầu. Hầu Tổng khắp khuôn mặt là tiếu dung, mở miệng nói ra, Bella tiểu thư năng lực làm việc, quả nhiên là để người yên tâm nha. Khụ khụ, Bella lúng túng ho khan hai tiếng, lập tức nói ra. Không có ý tứ Hầu Tổng, ngươi hiểu lầm, Lần này diễn tấu hội hợp tác phương, cũng không phải là các ngươi tia sáng truyền hình điện ảnh công ty. Cái gì? Hầu tổng cả người nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cười nửa ngày kết quả lại đạt được một cái tin dữ. Còn có so cái này lúng túng hơn sự tình sao? Giật mình một chút về sau, hầu tổng lập tức nói ra. Bella tiểu thư, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Trước đó không phải đã nói là chuyện này nhất định có thể làm thỏa đáng sao? Hầu tổng đây là tại mịt mờ nhắc nhở Bella. Người đều đã thu ta tiền, sao có thể lấy tiền không làm việc đâu? Mà Bella lúc này cũng phi thường nhức cả trứng, trực tiếp mở miệng nói ra. Đây không phải ta có thể quyết định, ta cũng không biết tại sao. Richard tiên sinh bất thình lình thay đổi chủ ý. Người cũng biết ta không có cách nào cải biến Richard tiên sinh quyết định. Người cho ta những số tiền kia, ta sẽ một phần không thiếu lui cho các ngươi. Chuyện này liền dừng ở đây. Ta ở một lần hướng ngươi biểu đạt ta áy náy. Bella cũng không có chơi xỏ lá. Tất nhiên sự tình không có hoàn thành, số tiền này nàng là sẽ không cần. Đừng nha, hầu tổng lập tức mắt trợn tròn. Sự tình cùng hắn muốn không có chút nào. Hầu tổng tiếp tục nói. Richard tiên sinh làm sao bất thình lình liền thay đổi chủ ý. Loại sự tình này trước kia không cũng là Bella tiểu thư người phụ trách sao? Ta cũng không biết cái này là tại sao. Đã rất tận lực đang giúp người bọn họ tranh thủ. Nhưng phi thường tiếc nuối là Richard tiên sinh quyết định phi thường kiên định. Bella nói ra, hầu tổng cả người có chút thất hồn lạc phách. Vốn cho rằng đã dễ như trở bàn tay. Kết quả ở thời khắc mấu chốt đối phương lật lọng. Cái này trong lòng chênh lệch quả thật có chút lớn. Ta có thể hỏi một chút, hợp tác phương sau cùng biến thành cái nào công ty sao? Hầu tổng lại hỏi một câu. Tinh Diệu truyền thông công ty. Bella vứt xuống mấy chữ này về sau, liền rời đi hầu tổng văn phòng. Lưu lại sắc mặt khó coi hầu tổng. Bị người chặn liền không nói. Hơn nữa còn là bị chính mình đối thủ một mất một còn cho chặn. Có thể nghĩ hầu tổng lúc này tâm tình là nhiều khó khăn qua. Như là bị sét đánh trúng. Vương tổng, Richard tiên sinh bên kia truyền đến tin tức. Lần này diễn tấu hội hợp tác phương. Xác định là chúng ta Tinh Diệu truyền thông công ty. Tiểu Lý vội vội vàng vàng chạy đến Vương Uy văn phòng. Dùng khoa trương ngữ khí nói ra. Một bên nói là còn một bên thở. Lạch cạch, Vương Uy bị câu nói này dọa đến. Trong tay điện thoại màn hình lớn đều trực tiếp rơi trên mặt đất. Bất quá một cái điện thoại di động, Vương Uy không thèm để ý chút nào. Vội vàng hỏi, người mới vừa nói cái gì? Người tranh thủ thời gian cho ta lặp lại một lần. Ta nói là Richard tiên sinh bên kia truyền đến tin tức. Tiểu Lý cố ý tăng lớn chính mình âm thanh. Nói với Vương Uy, bọn hắn muốn cùng chúng ta Tinh Diệu truyền thông công ty hợp tác. Khe nằm, Vương Uy cứ thế trọn vẹn 3 giây đồng hồ. Thật sự là chịu không? Trực tiếp bạo một câu chửi bậy. Có thể thấy được Vương Uy nội tâm là cỡ nào ngạc nhiên mừng rỡ. Đàm phán thời điểm một mực không thuận lợi. Vương Uy kỳ thật đã không ôm cái gì hy vọng. Liền định lấy Lâm Ánh Trúc bên kia có thể thành công. Sau đó mượn cơ hội lẫn lộn một chút. Thanh thế bên trên đừng thua tia sáng truyền hình điện ảnh quá nhiều. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên truyền đến hợp tác tin tức. Cái này khiến Vương Uy trong lòng đừng đề cập nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Hạnh phúc tới quá bất thình lình. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.